Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 26, khoảng cách được thu hẹp thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Lục Nghi chỉ đáp lại xã giao. Cô vẫn ngồi khoanh chân trên sofa. Lúc Lâm Tấn Thận đi tới, bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh sáng, tạo nên một không gian như tách biệt. Anh cúi xuống, hương gỗ dịu nhẹ trên người anh thoang thoảng. Tay anh đưa ra, cầm chiếc cốc màu tối, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Đôi tay anh thật sự rất đẹp. Lục Nghi không khỏi nhìn thêm vài giây, ngón tay dài, đốt xương rõ ràng, làn da trắng nhưng không hề yếu ớt, ngược lại toát lên sức mạnh ẩn giấu. Chiếc nhẫn như một chiếc phong ấn, ánh kim loại trên tay anh càng thêm dịu nhẹ. Lục Nghi cầm lấy tay cầm của ấm trà, rót trà vào cốc, lấp đầy 7 phần, hương trà thoang thoảng lan tỏa. Em đang xem gì vậy? Lâm Tấn Thận liếc qua màn hình laptop, phản xạ đầu tiên là nghĩ cô đang chọn các bức tranh trang trí. Từ khi chuyển đến đây, anh nhận thấy nhà có thêm vài món đồ mới, tấm thảm trải sàn với thiết kế đơn giản nhưng độc đáo. Một chiếc bình hoa màu xanh nhạt cắm đầy hoa tươi, những chi tiết nhỏ nhưng làm sáng bừng không gian. Lục Nghi đặt lại ấm trà, đáp, đây là một số tác phẩm có thể được triển lãm lần này. Hàng mi dày của anh khẽ động, ánh mắt tập trung vào màn hình. Sau khi xem kỹ, anh nhẹ giọng nói, nhìn khá ấn tượng. Anh nhớ lần đầu gặp Lục Nghi trong phòng triển lãm, cô từng nói rằng một tác phẩm tốt có thể kích thích cảm xúc của người xem. Đôi mắt Lục Nghi ánh lên niềm vui. Anh cũng thấy vậy sao? Lâm Tấn Thận đưa cốc trà lên môi, nhấp một ngụm, trà đỏ đậm đà, thơm ngọt, hậu vị dịu dàng lưu lại trong cổ họng. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp, hứng thú. Lục Nghi bắt đầu giới thiệu. Đây là tác phẩm của một họa sĩ trẻ tên Tân Kỳ. Có thể anh chưa nghe đến tên anh ấy. Phong cách của anh ấy rất táo bạo, nét vẽ tinh tế và đầy cảm xúc lãng mạn, chịu ảnh hưởng từ trường phái hậu ấn tượng Pháp. Trong tranh của anh ấy, có thể thấy sự đam mê đối với ánh sáng, giống như ngọn lửa bừng cháy, tràn đầy sức sống. Anh ấy đặc biệt say mê ánh trăng. Khác với sự yên tĩnh thường thấy, tranh của anh ấy vẽ ánh trăng và đêm tối với vẻ kỳ ảo, giống như một giấc mơ không có thật. Nghe thú vị đi. Sau lời giải thích của Lục Nghi, những ấn tượng mơ hồ của anh trở nên rõ ràng hơn. Anh gật đầu, tiếp tục lắng nghe cô nói. Tiếc là, Tân Kỳ khá khép kín, rất khó liên lạc, chúng tôi không chắc có thể hợp tác được lần này. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy các tác phẩm, hiệu quả sẽ ấn tượng hơn nhiều so với trên màn hình. Lục Nghi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh. Lúc này cô mới nhận ra mình đã thao thao bất tuyệt nãy giờ. Cô cười gượng, có chút áy náy. Xin lỗi, em nói nhiều quá, chắc anh thấy chán lắm. Ánh mắt cô khẽ dao động, không còn sự dè dặt thường ngày. Làn da trắng ngần của cô như bừng sáng dưới ánh phản chiếu từ màn hình, trông giống như cô tự phát sáng. Lục Nghi hiếm khi nói nhiều như vậy. Phần lớn thời gian, cô thường là một người lắng nghe yên tĩnh. Không đâu, em nói rất hay. Giọng nói của Lâm Tấn Thận trầm thấp, ánh mắt đen láy. Lục Nghi thoáng ngẩn ngơ, lưỡi như cứng lại, không nói được gì thêm. Cô cảm giác như mối quan hệ vốn giữ khoảng cách 1 mét giữa hai người bỗng chốc bị phá vỡ. Họ đang ở quá gần nhau. Không gian bỗng rơi vào im lặng. Laptop của cô vẫn phát nhạc, là bài Rise của SBYS. Giọng nam ấm áp, dịu dàng và đầy cảm xúc, như một người đang thì thầm trong cơn say. Come and ride with me tonight. Hãy cùng tôi tựa vào nhau tối nay. Please don't you go, xin đừng rời xa tôi. I'll be alone, tôi sẽ lại cô đơn. Lâm Tấn Thận uống hết cốc trà trong tay, cổ họng anh lại càng khô khốc, như thể cần thêm một cốc nữa. Anh định rót thêm trà, nhưng chiếc ấm đặt bên cạnh Lục Nghi. Khi anh vươn tay lấy, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn. Lục Nghi hơi ngả người về phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Anh nhận ra điều đó nên dừng tay giữa chừng. Không khí giữa họ bất chợt trở nên căng thẳng, giống như một nút thắt không dễ tháo gỡ. Hàng mi dài của Lâm Tấn Thận rũ xuống. Ánh mắt anh lướt qua chiếc mũi xinh xắn của cô, rồi hạ xuống đôi môi. Môi của Lục Nghi có đường nét đẹp, căng mọng và đỏ hồng tự nhiên. Màu sắc ấy khiến người ta liên tưởng đến một trái đào vừa được rửa sạch trong nước giếng mát lạnh ngày hè. Anh rời ánh nhìn, hàng mi che đi cảm xúc thoáng hiện trong đáy mắt. Sau khi hắng giọng, anh lên tiếng, về lễ cưới, đã bắt đầu chuẩn bị. Nếu nhanh thì khoảng một tháng, còn không thì có thể ba tháng. Không vội, Lục Nghi lên tiếng, nhưng giọng cô nghe có vẻ gượng gạo. Nếu không vì gia đình, lễ cưới với cô thật ra chẳng cần thiết. Hai người không có tình cảm, chỉ như một màn kịch cần được diễn ra. May mà việc chuẩn bị lễ cưới được hai bên cha mẹ lo liệu. Họ không cần phải bận tâm nhiều. Ba mẹ muốn thế nào thì em sẽ phối hợp. Ừ, Lâm Tấn Thận im lặng một lúc. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô rồi chậm rãi nói. Trong lễ cưới sẽ có tiết mục trao nụ hôn. Chúng ta có cần luyện tập trước không? Gì cơ? Lục Nghi cảm giác tiếng tim mình đập thình thịch át đi âm thanh bên ngoài. Cô nghi ngờ rằng mình vừa nghe nhầm. Tôi chưa từng hôn ai. Không có kinh nghiệm. Anh nói một cách nghiêm túc, ánh mắt anh quay trở lại đối diện với cô, giọng nói bình thản như bàn chuyện công việc. Vậy nên, Lục Nghi, chúng ta có cần bắt đầu từ nụ hôn không? Luyện tập trước, bắt đầu từ nụ hôn. Lục Nghi cố tiêu hóa từng chữ anh nói, nếu đổi sang một tông giọng khác, lời này hẳn sẽ là lời tán tỉnh đầy mập mờ giữa hai người trưởng thành. Nhưng khi được nói ra từ Lâm Tấn Thận, nó giống như một lời đề nghị cho một thí nghiệm, không liên quan đến tình yêu, chỉ là việc cần làm giữa hai người vợ chồng. Được, cô trả lời, không chút do dự, có gì mà phải ngại ngùng, chẳng lẽ chờ đến khi cả hai phát sinh tình cảm thật sự rồi mới hôn nhau? Khả năng đó cô từng nghĩ đến, nhưng nó quá xa vời. Hôn. Sau đó là chuyện trên giường, đây là những bước bình thường. Nghe qua thì điều này vẫn dễ tiếp nhận hơn so với việc lao thẳng vào vấn đề. Lục Nghi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi Lâm Tấn Thận nghiêng người tới gần, nhịp tim cô vẫn rối loạn không kiểm soát. Mũi của họ chạm nhau trước, là một cảm giác mát lạnh, như một tia điện nhẹ truyền từ đầu mũi đến tận đầu ngón tay, rồi lan khắp cơ thể. Cô căng thẳng đến mức nắm chặt tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hơi thở của họ quấn quýt. Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Tim cô như ngừng đập, Lâm Tấn Thận hơi nghiêng đầu. Lần này anh ấn môi mình lên môi cô, chạm vào sự mềm mại và dịu dàng. Đường nét quai hàm và cơ cổ anh căng cứng, cổ họng khô khốc. Như một sự thôi thúc khiến anh tìm kiếm thêm độ ẩm từ đôi môi ấy. Cách anh hôn còn vụng về, động tác cứng nhắc, nhưng khi cảm nhận được môi cô khẽ mở, như một phản hồi nhỏ bé, anh dần mút nhẹ lấy hơi thở của cô. Cách chương.